Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 39. Hư giả quái vật cùng chân chính quái vật. Kén túi hết thảy có 12 cái. Sớm nhất phá xuất kén túi là một tên dáng vẻ khôi ngô hắc nhân. Hắn không có lông mày cũng không có đầu tóc, tựa như làm trường kỳ trị bệnh bằng hóa chất một dạng. Hắn trong đôi mắt tràn đầy hỗn độn, trên da hiện đầy vết roi, tại trên trán có số hiệu SS006. Cái thứ hai phá xuất kén túi lại là có ác ca một dạng tóc màu bạc, hơi quan xoắn, tuấn tú, bề ngoài nhìn xem tựa như là từ tranh châm biếm bên trong đi ra đến mỹ nam tử một dạng. Trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt đau thương, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Đại khái kén trong túi cái kia chút sền sệt chất lỏng để hắn cảm giác được cực kỳ không dễ chịu. Thế nhưng là hắn không có làm ra sinh khí bộ dáng, mà là lộ ra một mặt sợ hãi cùng bi thương. Đại khái là vì hắn mỹ quan, số hiệu không có khắc vào nam tử tóc bạc trên trán, mà là khắc ở trên cánh tay. Chỉ ở hắn đong đưa cánh tay thời điểm, Đường Nhàn mới nhìn đến số hiệu số lượng SS000. 12 cái kén túi dần dần phá vỡ. Đường Nhàn vậy không nóng nảy. Hắn thấy được xương cốt có thể nhổ ra ngoài thân thể Trung Đông tướng mạo người. Cũng nhìn thấy cầm trong tay đường đao lão giả, rắn mặt người, lông tóc như là sư tử bình thường sư phát người. Nhưng trong đó cũng chỉ có đường đao lão giả số hiệu là SS cấp. Còn lại kén túi bên trong đi ra quái thai nhóm, mặc dù khí chàng nhìn xem một cái so một cái lợi hại, nhưng đều là S hệ. Mỗi người con mắt đều đang không ngừng rung động, thẳng đến trong mấy giây về sau mới dần dần hồi phục. Sau đó bọn hắn ánh mắt đều tập trung tại Đường Nhàn trên thân. Đường Nhàn vững tin những người này cùng đường tác giả cùng loại, đều là huyết thanh tiêm vào quá nhiều sinh ra biến dị. Nhìn xem đều giống như quái vật cùng nhân loại sinh ra hậu đại bình thường. Nhưng ba cái SS cấp ngược lại là bề ngoài nhìn bình thường nhất. Tiến hóa khu lúc nào có nhiều như vậy biến thái? Đường Nhàn nói ra. Đường Nhàn vững tin những người này đều có cực điểm tinh thần vấn đề. Cùng lúc trước nhìn thấy S004 khác biệt, bọn hắn bị kén túi phong ấn chặt, có lẽ chính là đại biểu cho bọn hắn hành vi không thể khống. Không có trả lời, ngân sắc tóc xoăn nam tử ngồi xuống thân, ôm đầu, tựa hồ e ngại trận chiến đấu này. Môi hắn run rẩy, không ngừng nói một mình: "Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta." Lúc này đáp lại Đường Nhàn là cánh tay như là bọ ngựa liêm đao bình thường quái nhân. Hắn chạm cắt đủ để gọn gàng chặt đứt một tòa lâu. Hắn lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Đường Nhàn. Đường Nhàn nhìn tựa như là một cái không có phòng bị dê con. Hổ lang đã tới gần, nhưng như cũ ngây thơ đang nhìn lấm lét chỗ hắn. Liêm đao tán phát ra quang mang, giống như là đem hồn tinh hệ vũ khí trực tiếp cắm vào hắn liêm đao cánh tay. Kinh khủng lực đạo tăng thêm sắc bén khí cụ, mỗi người đều chờ đợi người đeo mặt nạ bị chặt đứt. Nhưng Đường Nhàn bình tĩnh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm cái này thanh liêm đao. Vây xem vật thí nghiệm nhóm khó có thể tin nhìn xem một màn này. Liêm đao cánh tay nam nhân muốn tránh thoát, lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn cười nói: "Châu chấu đá xe, cái từ này dùng ở chỗ này là không thể tốt hơn." Lật bàn tay một cái, Đường Nhàn vặn gãy vật thí nghiệm xương cốt, thống khổ hô gào, để cái khác vật thí nghiệm dừng bước. Đường Nhàn nâng lên cái này liêm đao năm cái cằm, để ánh mắt của hắn cùng mình đối mặt, đồng thời vậy kiểm tra trên người hắn một ít vết thương. Tiêm vào qua nhiều lần an ngải, nhưng là vẫn không có xóa đi các ngươi ngang ngược, cũng chính là không ổn định tính. Đường Nhàn lại đem cái này liêm đao nam tay kéo xuống. Máy móc lãm dây cùng huyết dịch quấn quýt lấy nhau, hắn nhíu mày nói ra. Cưỡng ép tiêm vào huyết thanh hội dẫn đến năng lượng quá tải mà tử vong. Nhưng lại nghĩ đến đem năng lượng khai thông đi máy móc vật dẫn bên trong thịnh phóng. Ngược lại là cái không sai ý tưởng, nhưng là quá phản loài người. Còn lại vật thí nghiệm có chút mộng, con hàng này là tại hiện trường giải phẫu. Đường Nhàn không có hiện trường giải phẫu, liên quan tới những này vật thí nghiệm, hắn đã không có cái gì mong muốn phát giác bí mật. Liền một cước đem bọ ngựa nam đá văng, nguyên bản kinh khủng bọ ngựa nam, bây giờ nhìn lại tựa như là một tôn báo hỏng máy móc. Lúc này, khôi ngô không lông cự nhân hành động, cái này kinh khủng thân hình, để Đường Nhàn coi là người khổng lồ này là lực lượng hình. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng, thậm chí cùng ác ca khác biệt cũng không lớn. Đen cự nhân tại di động với tốc độ cao bên trong tìm kiếm lấy Đường Nhàn nhược điểm. Đường đao lão giả nháy mắt, một bên rắn mặt người cùng sư phát người cùng xương cốt người toàn bộ vậy triển khai tiến công. Thân thể mềm dẻo rắn mặt người ý đồ đem nhu hóa kéo dài thân thể quấn lấy Đường Nhàn. Xương cốt người thì rút ra mình xương sống, rõ ràng là xương người đầu, nhưng lại có kim loại sáng bóng. Sư phát người chỉ là thấp thân thể, yết hầu chỗ phảng phất nổi lên thú giống. Cùng lúc đó, đường đao lóe lên, màu đen bóng dáng vậy trong nháy mắt tới gần Đường Nhàn. Đủ loại chí tử tiến công trong nháy mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn. Rắn mặt nhân thân thể càng phát ra vặn vẹo, tựa như là một đầu dây một dạng, triệt để đem Đường Nhàn khóa tại cái nào đó phạm vi. Như hợp kim bình thường xương thép đâm về Đường Nhàn lồng ngực. Có thể so với hoàn mỹ cấp sinh vật một kích toàn lực trọng quyền rơi vào Đường Nhàn chỗ cổ. Đao quang chớp liên tục, bốn phía đao khí thậm chí đem Đường Nhàn phía sau ngục giam đại môn cắt chém trở thành mấy phần. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Đường Nhàn tao ngộ so với vừa nãy liêm đao nam cường hãn mười mấy lần tiến công. Bầy quái vật này tiến công tấn mãnh vô cùng, nhưng bọn hắn tựa hồ vậy nhìn ra Đường Nhàn cường đại. Dĩ vãng đều là tại phong bế tính cùng tính an toàn có thể mạnh nhất phòng thí nghiệm được thả ra. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tại tiến hóa khu bên ngoài bị đầu nhập tác chiến. Nhất là tại thấy được bọ ngựa nam thảm thiết bại trận về sau. Không có người hội khinh địch, bọn hắn một kích tức lui, cấp tốc rút ra chiến trường. Nhưng xương cốt nam xương cốt nhưng vẫn là bị Đường Nhàn cầm. Đây là cao tốc tái sinh sao? Người bị rót vào huyết thanh hẳn không phải là động vật huyết thanh, mà là thực vật bách thủ mộc huyết thanh a. Xương cốt thân cành hóa, nhìn ngươi rút ra là xương cột sống, trên thực tế chỉ là lấy xương sống làm chủ thân cành. Sau đó sinh trưởng đưa ra khác thân cành a. Tiếng nói vừa ra về sau, xà thế phát động Đường Nhàn bảo phát ra tốc độ kinh người. Hắn trong nháy mắt đi tới xương cốt nam phía sau, sau đó đối xương sống hung hăng một quyền đập tới, răng rác, tiếng xương vỡ vụn âm không lớn. Nhưng quanh mình mỗi một cái vật thí nghiệm đều nghe được. Bách thủ mộc là một loại cực kỳ cứng cỏi thực vật, có thể còn sống thật lâu, cho dù thân cành không ngừng bị bẻ gãy, cũng có thể rất nhanh mọc ra. Nhưng gốc cây nếu như bị chém đứt, liền không có cách nào. Xương cốt nam ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, mỗi cái vật thí nghiệm trong lòng bao phủ một tầng sợ hãi. Vừa rồi hai tên SS cấp cùng mấy tên S cấp tổ hợp tiến công, thế mà không có thương tổn đến người mang mặt nạ này nửa điểm. Cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, người mang mặt nạ này chẳng lẽ có lấy so thiên tai cấp sinh vật thực lực mạnh hơn. Rắn mặt nam trong nháy mắt co vào, như là dây thừng một dạng trói lại Đường Nhàn. Sư phát nam phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Sóng âm tựa như là một đảo bị áp xúc đến cực hạn pháo không khí. Đường Nhàn không có tránh đi, bởi vì hắn hiện tại chính đang làm bộ đóng vai một cái bị trói có người ở. Tận quản con rắn kia cảm thấy nó đem mình trói thành thật. Nhưng Đường Nhàn cũng không có bất kỳ cái gì bị trói ở đè ép cảm giác. Hắn chỉ là tại phối hợp biểu diễn, bị mãnh liệt không khí đánh trúng là một loại cái gì trải nghiệm. Loại cảm giác này đối Đường Nhàn tới nói, đại khái tựa như là ôn nhu gió nhẹ phật qua khuôn mặt. Mặc dù phía sau hắn nhiều tai nạn ngục giam đại môn lại một lần bị hủy diệt tính tác động đến. Sư hống sau khi kết thúc, những người còn lại còn ở vào bên trên một vòng sợ hãi thán phục trong dư vận. Một cái S cấp tiến công không thể đối Đường Nhàn tạo thành tổn thương. Cái này đã không đáng kinh ngạc. Dù sao những này vật thí nghiệm liên thủ công kích cũng không có để hắn cái kia tiên nữ thụ thương. Đường đao lão giả nói ra, ngươi đến cùng là tiêm vào cái gì huyết thanh? Vì sao hội có cường đại như thế lực phòng ngự? Đường Nhàn gật gật đầu, tán thưởng nhìn lão giả một chút, nói ra, SS cấp bên trong ba người. Các ngươi nhìn xem so những người khác thanh tỉnh cũng bình thường rất nhiều. Xem ra xem như tương đối hoàn mỹ vật thí nghiệm, nếu như ta không có đoán sai hóa, những này vật thí nghiệm thu về, hẳn là ba người các ngươi phụ trách a. Lão giả giật mình, Đường Nhàn tiếp tục nói, bất quá ta trước không thể trả lời ngươi vấn đề, ta phải trước thanh cái này căn chén lớn rộng mặt giải quyết. Đường Nhàn nói xong liền trống ra, trói buộc chặt mình rắn mặt nam. Rắn mặt nam một mặt khó có thể tin nhìn xem Đường Nhàn. Ngay sau đó bắt đầu không ngừng nhu hóa thân thể của mình. Đường Nhàn kinh ngạc phát hiện, mình thế mà không có cách nào xé đứt cái này căn chén lớn rộng mặt một dạng quái vật. Thân thể nó quá mềm dẻo, cho tới bất kể thế nào lôi kéo, xé rách, đều chỉ hội càng kéo càng dài, nhưng là sẽ không đứt gãy. Đường Nhàn nhíu mày nói ra, đây chính là nhu có thể khắc vừa điển hình. Ngươi rất không tệ, hắn cảm giác được có chút phiền phức, nhưng rắn mặt nam phiền toái hơn. Hắn có khổ khó nói, không ngừng nhu hóa thân thể, kỳ thật vậy là một loại gánh vác. Thân thể càng dài nhu, thì càng khó khống chế lại, bởi vì hình thể có thể không ngừng bị kéo dài. Thế nhưng là thân thể khối lượng cũng sẽ không biến hóa. Càng dài liền vượt không. Đường Nhàn tựa hồ nhìn ra điểm này. Không ngừng nắm kéo. Cuối cùng rắn mặt nam ngất đi. Thân thể của hắn dài đến mấy chục mét. Tựa như trong nước bèo tấm. Không trung phiêu tán bồ công anh. Nhẹ nhàng thổi. Liền hội không tự chủ được chạch hướng rất xa. Còn lại mấy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy rắn mặt bị kéo dài đến cực hạn sau đó bất tỉnh đi. Lincoln thành lũy, tầng thứ 6, làm gần với 39 thành lũy tồn tại. Lincoln thành lũy kỳ thật tại Lê Gia khai thác tầng thứ 8 trước đó. Từng cái phương diện đều mạnh hơn tại 39 thành lũy. Bây giờ tại Luân là chân chính thứ 2 về sau. Lincoln thành lũy người vậy bắt đầu bí qua hóa liều. Tại tầng thứ 6 lầu 5 góc bên trong, Kennedy nhìn xem cái này chút tiến hóa khu quái vật tư liệu. Cau mày, hắn không nghĩ tới tiến hóa khu người lại có thể làm ra tàn nhẫn như vậy thí nghiệm. Xương cốt như là nhánh cây một dạng quái vật, thân thể có thể tùy ý tăng trưởng quái vật, như là sư tử một dạng quái vật. Đủ loại hình nhiều vô số kể, cùng có thể chạm cắt hết thảy kiếm khách, lực lượng tốc độ đều biến thái đến hoàn mỹ cấp đỉnh đầu SS cấp vật thí nghiệm. Còn có cho dù tại kim tự tháp cũng có thể dựa vào niệm lực xê dịch vật nặng siêu năng lực giả. Kennedy vững tin nếu như không có thẩm phán kỵ sĩ, tiến hóa khu người, sớm tối sẽ trở thành toàn thế giới tất cả thành lũy ác mộng. Bọn hắn chế tạo quái vật tại kim tự tháp cũng đã mạnh mẽ vô cùng. Mấy cái kia SS cấp, thậm chí so thẩm phán kỵ sĩ còn mạnh hơn. Cái này nếu là đi khu mỏ quặng, nên hội càng thêm đáng sợ. Cảnh giác tiến hóa khu đồng thời, hắn vậy yên lòng. Chỉ cần có được những quái vật này, liền có thể đối kháng 39 thành lũy. suy yếu nó đối toàn bộ liên bang thống trị lực. Dù sao sinh vật so với thẩm phán kỵ sĩ muốn linh hoạt là một cái rất lớn ưu thế. Đồng thời lần này, hắn vậy tin tưởng tiến hóa khu bọn quái vật sẽ ở 39 thành lũy có chỗ làm. Tiến hóa khu chân chính phía sau màn là ai? Hắn cũng không biết, nhưng làm tiến hóa khu lớn nhất giúp đỡ người một trong. Kennedy tin tưởng, mạnh nhất chiến sĩ mua bán thị trường. Tại một trận chiến này về sau, sẽ không bị thẩm phán kỵ sĩ cho độc chiếm. Kennedy tiếp tục xem lấy tiến hóa khu cái khác hạng mục. Là một chút còn tại khái niệm bên trong SSS cấp hạng mục. Trước mắt chỉ có một cái vật thí nghiệm khả năng đạt đến SSS cấp. Đó chính là trước đó tại thứ hai thành lũy bị cướp đi tiểu nữ hài. Từ mọi phương diện tư liệu đến xem, tại đi săn thịnh hội xuất hiện tiểu nữ hài, vô cùng có khả năng chính là cái kia SSS cấp. Nàng năng lực đã có thiên tài cấp cái bóng. Bất quá không có nhìn bao lâu, Kennedy điện thoại di động vang lên. Trần bác sĩ, có chuyện gì đáng giá ngài tự mình gọi điện thoại? Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ta chỉ sợ muốn dẫn cho ngài một cái không tốt tin tức. Thế nào? Thí nghiệm hạng mục xảy ra vấn đề? Không, không phải như vậy, mà là trước kia chúng ta viện trợ cho 39 thành lũy vật thí nghiệm. Những này vật thí nghiệm sao rồi? Tạo thành rất lớn phá hư. Đây không phải rất tốt sao? Kennedy cười cuốn lên xì gà. Diệt sạch, cái gì? Phi thường thật có lỗi. Đại nhân, vật thí nghiệm bị mặt nạ nam cho diệt sạch. Vừa điêu tiến miệng bên trong xì gà rơi xuống trên mặt đất, Kennedy kinh hãi nói ra. 3 cái SS cấp, 9 cái S cấp, toàn diệt, là, theo 39 thành lũy thám tử phản hồi. Chiến đấu chỉ ở vài phút bên trong kết thúc. Tất cả vật thí nghiệm đều chia 5 xẻ 7. Thậm chí không có cách nào lại thu về. Với lại, Kennedy không có cúp điện thoại, nhưng cũng không có để ý Trần bác sĩ đằng sau nội dung. Vị thầy thuốc này là tiến hóa khu cao tầng, phụ trách A cấp vật thí nghiệm trở lên hạng mục. Kennedy tâm tình té ngã đáy cốc. Mặc dù tiến hóa khu còn có rất nhiều ưu tú vật thí nghiệm, chỉ cần nhân bản những này vật thí nghiệm, cũng có thể chế tạo ra một chi quái vật quân đoàn. Nhưng trong đó có một cái mấu chốt nhất vật thí nghiệm bị phái ra ngoài. Cái này vật thí nghiệm là tiếp cận nhất SSS cấp tồn tại. Hắn gõ lấy bàn công tác, tức giận mắng Trần tiến sĩ vô năng, đường đao lão giả đao bị đoạn này. Tứ chi quan vậy toàn bộ sai chỗ, màu đen cự nhân cổ bị vòng vo 360 độ sau chết đi. Về phần cái khác S cấp, bởi vì đều không có hình người tử, cho nên tử trạng càng là càng thảm thiết. Tương đối mà nói, hai cái SS cấp, chết xem như tương đối thể diện. Nếu có người vây xem trận chiến đấu này, đại khái ban đầu sẽ cảm thấy mặt nạ nam đối mặt là một đám quái vật kinh khủng. Nhưng rất nhanh liền hội phát hiện, ở đây chân chính quái vật chỉ có một cái. Đường Nhàn bước chân chậm chạp, tầng thứ hai một chỗ khác đường phi cơ hiển nhiên càng khả năng hấp dẫn hỏa lực. Khứu giác phản hồi có thủ vệ chạy đến, nhưng cách nơi này còn có một đoạn lộ trình. Bây giờ chỉ có một cái vật thí nghiệm còn sống. Liền là cái kia có quan xoắn tóc bạc tuấn tú thiếu niên. Hắn ôm đầu, răng run lên, không ngừng lặp lại lấy. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Rõ ràng từ số hiệu đến xem, cái này thiếu niên nên mạnh nhất một cái, nhưng lại sợ hãi đến cực hạn. Từ đầu đến cuối đều giống như không có xuất thủ qua. Đường Nhàn quan sát một trận, nói ra. Ngươi năng lực là niệm lực a, hẳn là ngay từ đầu liền đối ta sử dụng qua, nhưng là phát hiện đối ta không có hiệu quả, thế là liền từ bỏ. Ngươi đại khái là tất cả vật thí nghiệm bên trong, lý trí cùng thực lực mạnh nhất một cái, nhưng vậy bởi vậy, ngươi mới sẽ minh bạch tử vong sợ hãi. minh bạch người ta ở giữa thực lực sai biệt, cho nên tại phát hiện niệm lực đối ta không có có hiệu quả về sau, liền một mực tại cái này trốn tránh. Thiếu niên khẽ giật mình, đình chỉ run rẩy, lập tức lại dùng càng nhanh ngữ tốc đọc lấy đừng giết ta, đừng giết ta lời nói như thế. Đường Nhàn cười nói, ngươi tiến hóa hoàn chỉnh trình độ là cao nhất, trên cơ bản thân thể ngươi mỗi một chỗ đều bảo lưu lấy nhân loại tính chất đặc biệt. Chỉ là thực lực đơn thuần tăng lên, có lẽ duy nhất không thích hợp chính là tóc này, ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có đổi thành bọn hắn một dạng quái vật. Ta có một người bạn, cùng ngươi cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nàng so ngươi thảm là con mắt quái vật hóa, với lại đánh mất ngôn ngữ nhân loại. Trên người ngươi, ngươi bên ngoài đang biến hóa hẳn là giống như ác ca, là đầu tóc thay đổi, có hay không năng lực khác thiếu thốn. Thiếu niên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn ánh mắt không tính là ôn nhu, nhưng không có bất kỳ cái gì sát ý. Ngươi không cần sợ hãi ta. Ta giết bọn hắn chỉ là xuất phát từ tự vệ. Phòng vệ chính đáng hiểu không? Thiếu niên không hiểu lắm. Hồi lâu về sau, hắn run giọng nói. Ta thiếu thốn một chút cảm xúc. Ta không có cách nào cảm nhận được phẫn nộ cùng vui sướng. Câu nói này để Đường Nhàn sững sờ. Đổi lấy quái vật lực lượng là muốn trả giá đắt. Đường tác giã thu được Eden chi nhãn, lại đã mất đi ngôn ngữ. Cái này thiếu niên năng lực cũng hẳn là niệm lực. Có lẽ cùng Đường tác giã có chênh lệch, nhưng thực lực hẳn là rất mạnh. Chỉ là hắn vậy bỏ ra đại giới. Hắn bị mất cảm xúc bên trong, liên quan tới giận cùng vui bộ phận. Ngươi lớn bao nhiêu? 14 tuổi, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể tiếp tục trở lại tiến hóa khu, tùy ý những người kia đối ngươi tiếp tục làm thí nghiệm. Ngươi có lẽ sẽ trở nên càng cường đại, nhưng ngươi cuối cùng hội đem hỉ nộ ái ố kinh những tâm tình này từng cái vứt bỏ. Đường Nhàn thần sắc càng nghiêm túc chút. Lựa chọn thứ hai, ngươi sẽ cùng theo ta, mặc dù một đoạn thời gian rất dài. Ngươi cũng sẽ là nhân loại địch nhân, nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm về những tâm tình này. Ta vậy hội bảo hộ ngươi. Phẫn nộ không phải cái gì tốt cảm xúc, thế nhưng là nếu như không có nó, nhân sinh cũng là rất vô vị. Huống chi, ngươi còn bị cầm đi vui sướng. Thiếu niên mê mang nhìn xem Đường Nhàn, nghi hoặc hỏi, vì sao? Ngươi muốn giúp ta sao? Hắn không hiểu. Làm tiến hóa khu bên trong quái vật, hắn là cường đại nhất một cái kia, cũng là nhất cô độc một cái kia. Cùng Đường tác giả bị động mất đi ngôn ngữ khác biệt, thiếu niên cảm xúc là bị người vì bỏ đi. Tiến hóa khu người vốn là muốn lấy đi là hắn kinh cùng sợ, để hắn thành là một cái sẽ không sợ sệt chiến đấu quái vật, nhưng lại ngoài ý muốn gỡ ra khác cảm xúc. Mà hai loại cảm xúc gỡ ra, lại làm cho cái này thiếu niên mặt khác cảm xúc trở nên càng thêm khoa trương. Hắn rất dễ dàng sinh ra bi ai cùng sợ hãi, có thể tiến hóa khu các nhà nghiên cứu tại một lần nữa mổ trước đó. Lại có người đưa ra sợ hãi có thể tốt hơn chi phối hắn. Cuối cùng mới không có tiến một bước bỏ đi hắn cảm xúc. Đường Nhàn vậy không biết mình vì sao hội bỗng nhiên mong muốn trợ giúp cái này thiếu niên. Đại khái là nghe được cảm xúc thiếu thốn. Nghĩ được chưa? Tại mới phòng giữ đuổi tới trước. Tốt nhất cho ta trả lời chắc chắn. Ta phải đi, lập tức hội rời đi nơi này. Thì nguyện ý theo ta đi. Còn là tiếp tục lưu lại tiến hóa khu. Thiếu niên không có suy nghĩ quá lâu. Hắn gật gật đầu, nói ra. Ta đi với ngươi, ngươi có danh tự sao? Ta gọi số không? Ta nói là, ngươi trong trí nhớ sớm nhất danh tự, có thể nhớ tới sao? Thiếu niên ngẩn người, trong mắt lộ ra mê mang. Hắn bắt đầu hồi ức mình bị nhốt ở trong lồng lúc ký ức. Những ký ức kia đã rất mơ hồ. Tại an ngải ảnh hưởng dưới, rất nhiều thống khổ không chịu nổi. tràn đầy tội ác chuyện cũ đều bị thanh trừ, bao quát một chút rất trọng yếu người. Vậy cùng nhau thanh trừ, không chỉ là ký ức, mà là chân chính bị thanh trừ hết. Hắn thậm chí gặp qua như thế tràng diện, cái kia sắp bị thanh lý tiểu nữ hài im lặng nhìn xem mình. Ánh mắt kia tựa như mang theo một loại an ủi tâm linh năng lực. Nàng đồng bộ suất không cách nào đột phá 4%. Làm cùng mình một cái khu, tất nhiên sẽ trở thành báo hỏng phẩm. Bên cạnh là một đống nhân viên công tác. Thiếu niên cũng không biết nhân viên công tác vì sao hội để cho mình vây xem xử lý báo hỏng phẩm. Hình tượng, bên cạnh nhân viên công tác cầm văn án ghi chép mình thần sắc. Nguyệt vụ, không cần khóc, tiểu nữ hài trước khi chết chỉ để lại một câu nói như vậy. Sau đó liền bị ném vào lò phản ứng. Thiếu niên không có khóc, dù sao cũng không nhận ra nữ hài tử này. Thí nghiệm khu thường thấy phế phẩm xử lý, vậy không có bao nhiêu nỗi lòng ba động. Nhân viên công tác tựa hồ rất hài lòng thiếu niên phản ứng. Vững tin ký ức thanh tẩy là thành công. Chỉ là cuối cùng câu kia nguyên vụ, không cần khóc, tựa như là nguyền rủa một dạng tổng là xuất hiện ở hắn trong mộng cảnh. Hắn sợ hãi cùng bi thương càng phát ra nồng đậm, câu nói này tựa như là sống căn nảy mầm bình thường. Tại hắn sâu trong linh hồn, ở trong giấc mộng không ngừng trưởng thành, cho đến như là nở hoa bình thường, mơ tới cùng tiểu nữ hài một chút qua lại. Bi thương dần dần lấp kín thiếu niên trong mắt mê mang. Ta gọi nguyên vụ, nguyên bản Đường Nhàn còn muốn nói, nếu như không nhớ ra được danh tự, không bằng liền gọi Đường Chính Thái tốt, nhưng hiểu rõ tiến hóa khu một ít chuyện, hắn biết ở chỗ đó, có mình danh tự là nhiều khó khăn sự tình, Đường tác giã tử thủ, liền là mình danh tự. Đường Nhàn gật gật đầu nói, nguyên vụ, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?